Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, ức chế lực tính toán. Ô, nha, xảy ra bất ngờ lớn tiếng kinh hô đánh gãy mọi người tại đây qua lại ở giữa giao lưu. Grey lồng bên trong hình lập phương Mystic Code cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trong lồng nhảy nhảy nhót nhót gào to nói, ở Úc tương đương nhìn xem đây là ai. Grutty, chúc mừng ngươi, ngươi không muốn nhất nhìn thấy sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Chính chủ đi vào trước mặt ngươi a, còn là sống sờ sờ. Grey tức giận lắc lư một cái chiếc lồng, đành gãy cái này nắm giữ trí năng Mystic Code ác miệng chế nhạo. S. Atelier sắc mặt có chút kinh nghi nhìn về phía ngay tại lồng bên trong lăn lộn gào thảm S. Cái này ác miệng ngữ khí cùng thanh âm quen thuộc, để ta nhớ tới một vị nào đó tính cách ác liệt kỵ sĩ bàn tròn. Waver thân là Grey sư phó, đối nàng lai lịch rõ rõ ràng ràng. Từ hắn hướng Atelier làm ra giải thích, S vô phỏng giống như nhân cách là mô phỏng kỵ sĩ bàn tròn cây nói chuyện hành động chế tác mà. Thành, kỵ sĩ vương, người sẽ cảm thấy quen thuộc cũng là chuyện đương nhiên. Cây, thì ra là thế, cây là Atelier nghĩa huynh, kỵ sĩ bàn tròn ghế thứ ba. Từ Atelier 5 tuổi thời điểm liền cùng nàng quen biết, tại Atelier đạp lên vương tu hành hành trình lúc, cây cùng Merlin cũng một mực làm bạn tại bên cạnh của nàng. Nếu như đơn thuần lấy tư lịch đến tính toán, cây mới thật sự là trên ý nghĩa tên thứ nhất kỵ sĩ bàn tròn. Căn cứ sư tử vương ký ức, cây đã từng cũng tại thứ 6 đặc dị điểm bàn tròn đại triệu hoán bên trong hiện thân. Luôn luôn ác miệng hắn không có phản bác sư tử vương tàn khốc mệnh lệnh, mà là trực tiếp quay đầu rời khỏi thánh đô. Tự hành tan biến tại trong đồng hoang, không có tham dự kỵ sĩ bàn tròn máu tanh nội chiến. Yên lặng trong lòng thở dài, Atelier vỗ vỗ Grey tóc, ta đại khái hiểu cái này Mystic Code tồn tại, thật tốt sử dụng nó đi. Ồ, thật náo nhiệt nha, làm trong phòng bầu không khí cơ bản bình tĩnh trở lại lúc. Một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Oman of the Duo cuối cùng từ không biết cái nào. Thế giới song song trở về, vừa về tới Clock Tower, Zorek lập tức nghe được bên ngoài lần nữa kéo vang lên tiếng báo động. Hai mắt tại Atelier trên thân quét thoáng cái, Oman of the Duo lập tức liền đoán được đại khái chân tướng. Nhưng hắn cũng không có như vậy tuyên bố bất luận cái gì cái nhìn, mà là đem ánh mắt tập trung tại Tosaka Jin trên thân. Jin, Sakura còn có Ilya, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút. Là sự nhường ra vị trí hướng nghi ngờ ba người giới. Thiệu nói, vị này chính là thứ hai ma pháp sứ, người xưng Oman of the Jewel Kishua Zorek Servayok. Nhìn xem trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt Zorek, Jin ninh ngạc há to miệng. Đại sư phó, nàng có chút khẩn trương hướng Zorek cúi người chào. Lần đầu gặp mặt, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Ta là Tosaka Jin, ngài ký danh đệ tử Tosaka Nagato hậu nhân. Ha ha tương đương, luôn luôn nghiêm túc Zorek khó được lộ ra cảm khái dáng tươi cười. Nguyên lai là Nagato hậu duệ, không nghĩ tới lúc trước tiện tay nhận lấy ký danh đệ tử hậu đại, thế mà lại trở thành ta chân chính người nối nghiệp, mà cái khác dốc lòng bồi dưỡng đệ tử lại một cái tiếp một cái, báo hỏng. Duyên phận loại vật này, thật rất kỳ diệu a. Người nối nghiệp, Waver bỗng nhiên đứng dậy, nghi ngờ không thôi ánh mắt tại Tosaka Jin trên thân quét mắt. Thứ hai ma pháp sứ các hạ, ngài không có nói đùa sao? Zorek thu hồi dáng tươi cười, khôi phục dĩ vãng uy nghiêm tư thái. Người cảm thấy ta giống như là thích nói đùa người sao? Không, thất lễ, ta không phải ý tứ này. Zorek đối với Waver xin lỗi cũng không thèm để ý. lắc đầu giải thích nói, vị này tuổi trẻ tiểu thư đã tới qua căn nguyên, chẳng những trực tiếp cùng đại nguyên tương liên nắm giữ vô tận ma lực, còn thu hoạch được thứ hai pháp hạch tâm tri thức, ta chỉ cần thêm chút tạo hình, nàng liền có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh thứ hai pháp, dạng này người không phải ta người nối nghiệp còn có thể là cái gì? Cái này, Waver cũng là năm đó chén thánh chiến tranh chân tướng người biết chuyện một trong. Vốn là nắm giữ một đôi tuệ nhãn, hắn sắp xếp như ý mạch suy nghĩ sau rất nhanh liền thay đổi cố hữu quan niệm, cũng đúng, chẳng qua nếu như thật để Tosaka tiểu thư kế thừa thứ hai pháp, các quân chủ hẳn là sẽ nổi điên đi, nắm giữ thứ ba pháp cùng thứ năm pháp mà pháp sứ đều là người phương Đông, nếu như thứ hai pháp lại từ Tosaka Jin kế thừa, Clock Tower lấy chính mình cao quý, huyết thống làm vinh các quý tộc, tất nhiên sẽ phải gánh chịu vô cùng nghiêm trọng tam quan trùng kích. A tương đương, Oman of the Jewel cười lạnh nói, ta cũng không có thời gian đi cố kỵ bọn hắn ý nghĩ. Khiêng cái này trên gánh nặng ngàn năm, ta cũng nên đến về hưu hưởng thụ lúc sinh sống. China có câu dân gian tục ngữ, đầy bình nước không vang, nửa tưới vang đinh đương. Giống Oman of the Jewel loại này chân chính đại lão cấp nhân vật đối với cái gì cao quý huyết thống cùng địa vị sớm đã không để vào mắt, chỉ có những cái kia còn tại rừng ở trên nửa đường tự biết lên cao vô vọng người mới có thể đem tâm tư dùng tại như thế nào để cho mình hậu duệ cùng huyết mạch trở nên càng thêm cao quý, kỳ vọng hậu nhân có thể hoàn thành chính mình đến căn nguyên tâm nguyện. Zorek khoát tay áo đem chủ đề chuyển di, cái đề tài này lưu sau lại nói, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng thứ ba ma pháp sứ thương lượng. Jin, Sakura cùng Ilya từ Waver cùng Gray dẫn đầu, tại nội bộ mở rộng qua không gian Clock Tower bên trong bốn phía tham quan. Trước giờ quen thuộc tương lai mình muốn học tập cùng sinh hoạt địa phương. Lá thâu cùng Atelier thì là lưu tại Oman of the Jewel trong văn phòng. Zorek mới vừa đem một cái trọng yếu tin tức nói cho bọn hắn. Ta thu được Alaya ủy thác. Nó hy vọng ta đem các ngươi hai vị đưa đến một cái đặc thù thế giới song song. Tọa đạo nó đã trước giờ nói cho ta. Là sâu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại cùng Zorek tiếp xúc lúc hắn liền có suy đoán. Alaya rất có thể thông qua vị này có thể tự do xuyên qua thế giới song song thứ hai ma pháp sứ. Đem bọn hắn đưa đến thứ bảy đặc dị điểm. Atelier bình tĩnh hỏi, lúc nào? Zorek lắc đầu, Alaya không có nói ra hạn định yêu cầu, mà lại hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không ngang nhau. Thảo luận vấn đề này không có ý nghĩa gì, chỉ cần các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời đều có thể xuất phát, thời gian từ chính các ngươi đến quyết định. Atelier cùng Lá Sâu nhìn thoáng qua nhau, ta tùy thời đều có thể, chẳng bằng nói ta hy vọng có thể nhanh chóng xuất phát. Lá Sâu cũng gật đầu nói, ta cũng không thành vấn đề, cái kia an bài sự tình đều đã giao phó xuống dưới, chỉ cần hoàn thành giao dịch cuối cùng trình tự làm việc, tùy thời có thể xuất phát. Vì Zorek thay đổi thân thể cũng không khó, chỗ khó ở chỗ như thế nào thanh trừ bám vào tại linh hồn hắn bên trong tử đồ ô nhiễm. Vì Zorek thực hiện tử đồ nguyên rủa là cường đại yêu âu một trong. Thân là tai Moon chân tổ Crimson Moon, từ nàng kèm theo linh hồn ô nhiễm hiệu quả phi thường ngoan cố. Nếu như không thể một lần tính đem ô nhiễm hoàn toàn thanh trừ, mấy ngày ngắn ngủi bên trong thời gian liền sẽ để trước đó tất cả cố gắng nước chảy về biển đông. Lá Sâu không ngủ không nghỉ tốn hao dòng dã ba ngày. Tại vô hạn ma lực duy trì dưới rốt cục hoàn thành Zorek linh hồn tịnh hóa. Cơ hồ cùng nguyên bản thân thể hoàn toàn giống nhau nhân tạo thân thể cùng Zorek linh hồn độ phù hợp rất cao. Lá Thâu đem Oman of the Jewel khôi phục như lúc ban đầu linh hồn nhét vào hoàn toàn mới tuổi trẻ. Trong thân thể, Zorich chỉ dùng 10 phút đồng hồ không đến thời gian liền hoàn thành cùng thân thể mới đồng điệu. Cùng dung hợp, lúc tuổi còn trẻ Oman of the Jewel dung mạo oai hùng tuấn lãng. Mặc dù tại một ít thích hoa mỹ nam cùng nhỏ thịt tươi nữ tính trong mắt không tính là nhiều đẹp trai, nhưng ở hắn trầm ổn khí chất phụ trợ dưới cũng có khác một phen thành thục nam nhân mị lực. Cảm thụ thoáng cái hoàn toàn mới trong thân thể ẩn chứa sức sống. Khôi phục thanh xuân, Zorek cảm khái nói ra, dùng phương Đông cổ ngữ đến nói, phải gọi nhất ẩm nhất trác, đều có định số đi. Muốn vượt qua thời gian dài răng rặc cùng không gian đem các ngươi đưa đến cổ. Lão thần đại, bằng vào ta cái kia già nua lại lực lượng suy yếu thân thể là gần như không có khả năng đạt thành. Không biết chúng ta giao dịch có phải hay không cũng tại Alaya tính toán bên trong. Xác nhận, chính mình hoàn toàn trưởng khống thân thể về sau. Zorek biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía lá sâu cùng Atiria. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi, đem hai người đưa đến chính mình nhà xưởng bên trong. Oman of the Jewel thần sắc trở nên dị thường chuyên chú. Hắn cách dùng trượng đầu trượng trên mặt đất vẽ ra không gì sánh được phức tạp pháp trận. Toàn bộ quá trình tiếp tục ước chừng 5 tiếng. Hoàn thành cuối cùng một bút lúc, Oman of the Jewel cái trán đã rõ ràng có thể nhìn thấy rỉ ra mồ hôi. Hồ tương đương, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Zorek xé rách không gian lấy ra một thanh lưu quang bốn phía đoản kiếm. Đem nó đổ tới cắm ở cố ý lưu trắng pháp trận trung tâm. Bảo thạch kiếm, ông tương đương, tại bảo thạch kiếm ma lực kích hoạt phía dưới. Trên mặt đất lít nhà lít nhít nhóm pháp trận trên không hiện ra đối ứng hư ảnh. Không giống nhau trùng điệp pháp trận bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Tại ghép lại ma thuật trận tác dụng dưới, nhà xưởng trung tâm xuất hiện một cái nhỏ bé màu đen cửa hang. Đồng thời cửa hang ngay tại dần dần mở rộng. Zorek, đi thôi, thứ ba ma pháp sứ. Lần sau gặp mặt lúc, ta sẽ đem chân tàng rượu ngon lấy ra cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Lá sâu cùng Atiria bước vào, không gian thông đạo trước trịnh trọng hướng Zorek cáo biệt, làm phiền ngươi có rảnh hỗ trợ chiêu khán thoáng cái ta mang tới cái kia ba tên học sinh. Hy vọng tương lai có thể hữu duyên gặp lại. Thứ hai ma pháp sứ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.